Tốt nhất con dê, chương 609, sinh thân chi thổ, há lại cho người khác trà đạp. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Lệ Trấn Sinh lời này. Sắc mặt cũng là không có một khổ, lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy a, ta cân nhắc cũng là điểm ấy a. Lệ Trấn Sinh lời này quả nhiên là nói đến Lâm Vũ trong tâm khảm. Mặc dù Lâm Vũ rất muốn cho Bách Nhân Đồ lưu lại giúp mình, thế nhưng hắn nhưng không có cái gì quá dễ làm pháp có thể thuyết phục Bách Nhân Đồ lưu lại giúp mình. Rốt cuộc Bách Nhân Đồ chính là trong truyền thuyết, không có cảm tình sát thủ, như loại này không có cảm tình người, thường thường là giỏi nhất bị đánh động lòng người. Tựa như hiện tại Bách Nhân Đồ, Lâm Vũ còn cứu được hắn một mạng đâu. Kết quả cái này Bách Nhân Đồ không phải là không lĩnh tình. Khăng khăng phải đi sao? Mặc dù hắn thiếu Lâm Vũ mệnh, cái kia đến lúc đó còn cho Lâm Vũ chính là, cho nên những loại người này không cách nào bị cảm hóa. Lâm Vũ cau mày liếc mắt sắc mặt băng lãnh Bộ Thừa. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, gấp vội vàng nói, Bộ Đại ca, ngươi cho ra cái chủ ý a, hai người các ngươi đều là cùng một loại người. Lãnh huyết, không có cảm tình, cho nên ngươi hẳn là hiểu rõ nhất hắn tâm lý. Ngươi nói, dùng cái gì biện pháp mới có thể giữ hắn lại tới. Bộ Thừa nhíu nhíu mày, thần sắc cổ quái nhìn Lâm Vũ một chút, có chút im lặng, tiên sinh, ta có biện pháp, cái này Bách Nhân Đồ không phải thích tiền sao? Dùng tiền giữ hắn lại không được sao? Lệ Trấn Sinh vội vàng nói, đừng nói. Này ngược lại là cái biện pháp tốt, Lâm Vũ nhíu mày tinh tế vừa nghĩ, nhớ tới vừa rồi hắn sớm tiền thời điểm Bách Nhân Đồ trong mắt tuôn ra bi thống. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nói ra, thế nhưng ta từ hắn vừa rồi biểu lộ đến xem, cảm giác cái này người không giống loại kia đặc biệt thích tiền người. Hắn kiếm tiền, tựa hồ là vì một loại nào đó khó mà ngoại nhân nói mục đích. Kỳ thực xem một người đối với tiền cảm giác không có hứng thú rất dễ dàng. Có vài người chỉ cần vừa nhắc tới tiền, liền sẽ mặt lộ vẻ tham ánh sáng. Bách Lý Đồ mặc dù rất yêu tiền, thế nhưng nhắc lên tiền đến thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ đến cái khác đồ vật, đến mức cảm xúc bi thống không chịu nổi. Ta cũng có thể cảm giác được, hắn cái này người cũng không phải thật sự là thích tiền. Một người liền sống chết đều không để ý, như thế nào lại quan tâm tiền, lúc này bị Lâm Vũ gọi, không có cảm tình, Bộ Thừa đứng ra lạnh giọng phụ họa nói, Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh rất là tán thành nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ngươi vì sao nhất định phải lưu hắn lại, có ta bảo vệ ngươi, còn chưa đủ à, Bộ Thừa quay đầu hướng Lâm Vũ nghi hoặc nói ra, còn tưởng rằng chính mình chỗ nào làm không tốt. Đúng vậy a tiên sinh, là các huynh đệ làm còn không tốt sao? Quay đầu ta huấn huấn đại quân cùng Tần Lãng bọn hắn. Lệ Trấn Sinh cũng vội vàng nói ra, hai vị ca ca hiểu lầm, Lâm Vũ cười với hắn một cái. Tiếp theo sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, trầm giọng nói, không nói trước thần mộc tổ chức sự tình, chỉ nói quân tình sử lần này đi núi Thiên Độ bắt người sự tình. Hai cái tiểu đội mười mấy số 20 người, lại có một nửa bị người cho đánh thành trọng thương. Cỡ nào châm chọc a, mặc dù các huynh đệ xác thực tận lực. Thế nhưng cái này chẳng lẽ không thể bên cạnh nói rõ quân tình sử thành viên sức chiến đấu yếu kém sao? Không tệ, Bộ Thừa trầm giọng nói tiếp, nếu là sư phụ ta tại mà nói, quân tình sử tuyệt đối sẽ không thụ cái này lớn nhục. Cho nên ta liền muốn a. Nếu là có một ngày chúng ta đối mặt cái này đại ma đầu. Vậy phải làm thế nào? Lâm Vũ có chút bận tâm nói ra. Vạn nhất chúng ta cộng lại cũng đều không chế trụ nổi hắn đâu, cho nên. Tiên sinh, ngài ý là suy nghĩ nhiều tìm hai cái sẽ huyền thuật cao thủ tụ tập ở bên người. Lệ Trấn Sinh trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Kỳ thực Lâm Vũ nói đúng. Hắn cùng Tần Lãng bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chung quy bất quá là quân nhân bình thường, cùng Bộ Thừa loại này sẽ huyền thuật người tồn tại chênh lệch rất lớn. Nếu là thật đụng tới sẽ huyền thuật cao thủ, bọn hắn coi như người lại nhiều, chỉ sợ cũng không phải người ta đối thủ. Không tệ, nếu là bách nhân đồ có thể lưu lại, cái kia chúng ta tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Hơn nữa ta có thể nhìn ra, bách nhân đồ là danh sư chi đồ, nói không chừng hắn còn nhận biết cái khác một chút huyền thuật cao thủ. Đến lúc đó chúng ta đem những này người cũng triệu tập tới. Tự phát cấu thành một tổ chức, hộ vệ Hoa Hạ, cũng chưa hẳn không được. Rốt cuộc sinh thân chi thổ, há lại cho người khác trà đạp. Lâm Vũ càng nói càng kích động, dứt khoát đem chính mình nội tâm tính toán toàn bộ cùng bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh nói ra. Lần này trải qua dưới mặt đất nhạc viên sự tình, biết được thần mộc tổ chức tại Hoa Hạ thẩm thấu sâu như vậy. Lâm Vũ nội tâm không khỏi sinh một luồng to lớn cảm giác nguy cơ. Cảm giác nước Nhật bên kia khẳng định là có cái gì mưu đồ. Cho nên hắn muốn làm dân gian những thứ này huyền thuật cao thủ đều tụ tập lại. Thời khắc mấu chốt có thể cộng đồng liên thủ hộ vệ quốc gia mình. Cho đám kia tiểu đông doanh hoặc là cái khác hy vọng Hoa Hạ ngoại cảnh tổ chức một chút trấn nhiếp. Để bọn hắn biết rõ, người Hoa không phải dễ dàng như vậy bị tùy ý khi nhục. Bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh nghe Lâm Vũ đại khái nhắc qua thần mộc tổ chức sự tình. Sắc mặt lập tức run lên, gật gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Lâm Vũ cách làm này. Tiên sinh, ta cảm giác chuyện này nếu là làm thành, ngài thì tương đương với chính mình thành lập một cái dân gian. Quân tình sử, Lệ Chấn Sinh ha ha cười nói, cứ như vậy cũng quá tốt, chính ta làm lãnh đạo, không nhận đám kia làm quan tức giận. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói ra, Lệ đại ca, ngươi nói nhỏ chút, mọi chuyện còn chưa ra gì chút đấy. Hiện tại chỉ riêng bách nhân đồ một người này đều không có lưu lại đâu. Liền nói đến chính mình tổ kiến cái dân gian quân tình sử. Lâm Vũ biết rõ, chuyện này không thể gấp, cần từng bước một đến, ngay lập tức trình yếu nhất sự tình. Chính là thế nào để cho bách nhân đồ lưu lại cam tâm tình nguyện trợ giúp chính mình. Lâm Vũ cùng bộ thừa còn có Lệ Chấn Sinh nghĩ tới nghĩ lui hay là chỉ có tiền cái này một cái biện pháp. Cuối cùng Lâm Vũ cũng quyết định dùng tiền lưu lại cái này bách nhân đồ. Dù sao chính mình mới từ thần mộc tổ chức nơi đó vơ vét hơn 100 triệu. Không thiếu tiền, buổi tối chờ bách nhân đồ cơm nước xong xuôi phía sau. Lâm Vũ lần nữa cho bách nhân đồ làm một lần châm. Bách nhân đồ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Trên thân khí lực cũng khôi phục không ít. Bách nhân đồ hoạt động phía dưới cánh tay cùng bả vai. Mặt không biểu tình hướng Lâm Vũ hỏi. Ta còn bao lâu có thể tốt? Đại khái còn cần một tuần lễ đi. Lâm Vũ lý do an toàn. Đặc biệt đem kỳ hạn dài hơn đến một tuần. Ngươi hôm nay buổi sáng không phải nói với ta cũng chỉ cần mấy ngày sao? Bách nhân đồ trong mắt lóe lên một tia vội vàng, thế nhưng trên mặt vẫn là không có một chút biểu lộ. Túc sát vô cùng, trầm giọng hỏi, có thể hay không mau một chút? Lâm Vũ quay đầu híp mắt nhìn qua hắn, từ tốn nói, ngươi vì sao như vậy vội vã muốn rời khỏi nơi này? Là muốn đi làm chuyện gì sao? Ngươi có thể nói cho ta? Ta tìm người thay ngươi đi làm, ta phải gấp lấy đi đón nhiệm vụ, đây là một đơn hàng lớn, ta không muốn bỏ qua. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra, nguyên lai ngươi chính là vì kiếm tiền a. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì việc gấp chút đấy. Hắn hướng bách nhân đồ cười nói, như vậy đi, cái này đan ngươi cũng đừng nhận. Bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi tiền. Bách nhân đồ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia màu lạnh. Thản nhiên nói, ta không nên ngươi tiền, chính ta có thể kiếm. Ngươi thân thể này điều kiện, đi thực hành nhiệm vụ, chính là muốn chết. Lâm Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, lại nói, ta cho ngươi tiền, cũng không phải cho không, là cần ngươi giúp ta làm việc. Làm việc, ngươi muốn ta giúp ngươi giết người. Bách nhân đồ trầm giọng nói, lúc khi tối hậu trọng yếu, xác thực cần, bất quá ngày thường ngươi nhiệm vụ chủ yếu, chính là bảo hộ ta, trên cơ bản cái gì đều không cần làm, cái này có thể so sánh ngươi ra ngoài thực hành nhiệm vụ an toàn nhiều. Vạn nhất có việc cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi lại xuất ngựa. Lâm Vũ cười cười, nói ra, bình thường mà nói, ta hàng năm cho ngươi 200 triệu. Nếu là ngoài định mức làm nhiệm vụ mà nói. Mỗi ra một lần, ta cho ngươi nhiều hơn 2.000 vạn. Ở giữa nếu như cần giết người, giết một người ta lại ngoài định mức nhiều hơn 2.000 vạn. Thế nào, Lâm Vũ lúc này cũng cuối cùng thể nghiệm được một cái tài đại khí thô cảm giác. 200 triệu bảo tiêu, nói thuê liền thuê, không tốt, Bách Nhân Đồ trực tiếp không hề nghĩ ngợi. Lắc đầu cự tuyệt nói, 200 triệu còn chưa đủ, 200 triệu còn chưa đủ. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, lập tức mở to hai mắt, cảm giác cái này Bách Nhân Đồ thật sự là có chút công phu sư tử ngoạm. Trong thiên hạ lương một năm 200 triệu bảo tiêu, chỉ sợ gần như không tồn tại đi. Vậy ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, ngươi hàng năm muốn làm gì a? Tiêu nhiều tiền như vậy, chính là chính Bách Nhân Đồ mà nói. Chính là dùng tiền mặt coi như ăn cơm, một năm cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy a. Ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng đem ta ý tốt. Coi như ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, Bách Nhân Đồ thần sắc hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, tiếp theo lắc đầu, ngươi có phải hay không gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Hàng năm đều cần hoa đại lượng tiền tài. Lâm Vũ trong lúc đó tựa hồ đoán được cái gì, lập tức hiếu kỳ không thôi, trầm giọng hỏi, ngươi nói ra đến, nói ra có lẽ ta có thể có biện pháp giúp ngươi. Cách chương.